Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chuẩn bị nhặt xác đổi cùng Lex Luthor. Nếu như chúng ta giao ra Superman, cái này tướng Zod có thể hay không rời đi địa cầu? Amanda Waller để điện thoại xuống trầm giọng hướng Tô Thánh hỏi. Tô Thánh lắc đầu, không thể nào. Zod trừ bỏ muốn tìm Superman bên ngoài còn muốn đem địa cầu cải biến thành cái thứ hai Krypton. Để Krypton ở trong này trùng sinh, vậy chúng ta sẽ như thế nào? Carol Ferris ý thức hỏi. Trùng sinh thường thường là từ hủy diệt bắt đầu. Tô Thánh nói khẽ, Carol Ferris sắc mặt trong nháy mắt biến khó nhìn lên. Amanda Waller nhíu mày lại hỏi, nói cách khác chiến tranh không thể tránh khỏi. Ngươi có thể đánh bại bọn hắn sao? Có thể à, Tô Thánh khẽ cười nói. Vậy là tốt rồi, Amanda Waller tin tưởng Tô Thánh sẽ không nói nhảm. Nàng cũng tin tưởng Tô Thánh sẽ không tùy ý địa cầu bị Kryptonian hủy diệt, ta muốn lập tức chạy. Trở về thương lượng đối sách, Carol Ferris ngươi lưu lại, có biến chúng ta sẽ cùng ngươi liên hệ. Tốt, Carol Ferris gật đầu đáp. Amanda Waller dứt khoát xoay người rời đi. Carol Ferris nhất thời đã có chút không biết nên làm cái gì. Tô Thánh quay người trở lại bên giường tìm tới y phục mặc lên. Loa Hiền mặc dù có chút xấu hổ nhưng bây giờ cũng không phải kiểu cách thời điểm cho nên rất nhanh. Cũng mặc quần áo xong. Kryptonite có thể đánh bại Kryptonian. Ngươi không thể đem Kryptonite giao cho quân đội để bọn hắn nghiên cứu ứng phó Kryptonian vũ khí. Sao? Loa Hiền nhìn xem Tô Thánh cầm lấy màu xanh biếc Kryptonite không khỏi hỏi. Kryptonite, Carol Ferris nghe nói như thế theo bản năng nhìn về phía Tô Thánh trong tay thạch đầu. Thứ này có thể đối phó Kryptonian. Đây chính là vô cùng trọng yếu manh mối, Tô Thánh tiên sinh. Cái tảng đá này thật có thể ứng phó người ngoài hành tinh. Ngươi có thể hay không? Chấm ngoặc kép, không thể. Tô Thánh dứt khoát cự tuyệt. Từ xưa nhân tài ra dân gian, coi như đem Kryptonite giao cho các ngươi. Các ngươi cũng không bản sự ở 24 giờ bên trong nghiên cứu ra ứng phó Kryptonian vũ khí. Huống chi mấy cái Kryptonian mà thôi còn không đến mức vận dụng Kryptonite. Tuy nhiên đồ chơi này ta có rất nhiều. Tô Thánh cười cười nói. Giúp ta liên hệ Lex Luthor. Nửa giờ về sau ta sẽ dẫn lấy Kryptonite đi công ty của hắn. Lex Luthor. Carol Ferris ngây người. Tô Thánh cũng đã biến mất không thấy. Cái này khiến nàng há to mồm nhất thời nói không ra lời. Loa Lanh cảm giác cùng cảnh ngộ nhìn về phía nàng. Trước đó mình cũng là bị loại này quỷ dị năng lực hù đến. Central City, biệt thự, Tô Thánh trở về thời điểm phát hiện trong biệt thự vô cùng náo nhiệt. Trong đình viện ngừng lại một chiếc đại hình container. Lori, Thea, Trajectory tạm thời không nói. Black Siren cùng Beth trở về còn mang một cái nữ nhân xa lạ. Boss, nhiệm vụ ngươi giao phó hoàn thành. A, R. G, U, S nhà kho bên trong đồ vật đều bị chúng ta mang về. Black Siren cười khẽ hướng Tô Thánh. Nói một tiếng, chỉ cái kia nữ nhân xa lạ. Đây là ta gần nhất mới quen bằng hữu. Một lần này nàng cũng giúp không ít bận biểu. Lisa Sernat, nữ nhân tự giới thiệu mình. Captain câu muội muội. Tô Thánh ngược lại là không nghĩ tới Black Siren nói bằng hữu là Captain câu muội muội. Quả nhiên là vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân a. Nhân vật phản diện cùng nhân vật phản diện rất dễ dàng liền nhập bọn với nhau. Người ngoài hành tinh sự tình các ngươi đều biết a? Tô Thánh hỏi, đám người nhao nhao gật đầu. Trajectory, Broadway hào lúc nào có thể thăng cấp hoàn tất? Tô Thánh quay đầu nhìn về Trajectory hỏi. 3 giờ, Trajectory nghĩ nghĩ trả lời. Tốt, thăng cấp xong tùy thời nghe ta mệnh lệnh. Chờ người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu sau. chấm ngoặc kép, Tô Thánh dừng một chút. Thier tò mò nói tiếp, chúng ta đi ứng phó người ngoài hành tinh. Ứng phó người ngoài hành tinh, nghe tựa hồ là anh hùng làm sự tình. Ngoại trừ Lori, Thier bên ngoài, Trajectory cũng tốt, Black Siren, Beth, thậm chí Lisa Sernat cũng tốt, đều không tính anh hùng. Không, Tô Thánh cười khẽ lắc đầu, các người phụ trách nhặt xác. Thu Kryptonian thi thể, cái này có gì dùng? Lisa Sernat tò mò hỏi một câu. Có tác dụng lớn, Tô Thánh cười xấu xa nói. Kryptonian thi thể có thể thay đổi tạo thành Doom đây. Đồ chơi này tùy tiện ném ra một cái cũng có thể hủy diệt địa cầu. Bàn giao thỏa đáng, Tô Thánh làm cho các nàng đem A, R, G, U, S vật siêu tập bỏ vào bản thân phòng cất giữ bên trong. Tuy nhiên không biết đều có tác dụng gì, nhưng nguyên bản trống rỗng phòng cất giữ bây giờ lại biến tràn đầy. Nửa giờ sau, Tô Thánh đi tới Luther tập đoàn phòng làm việc tầng chót. Lex Luthor văn phòng, phong cách vô cùng cá tính, không có chút nào đỉnh tiêm tập đoàn tổng tài văn phòng nên có trầm ổn cùng đại khí. Lex Luthor ăn mặc màu sáng quần thường, lam sắc áo sơ mi, màu đậm đồ hàng len áo, hai tay mở ra tựa ở trước bàn làm việc, một đầu trung phân kim sắc tóc ngắn thoạt nhìn không hài hòa cảm giác cực mạnh. Bên cạnh hắn đứng đấy một người mặc hắc sắc trang phục nghề nghiệp mang theo mắt kiếng gọng đen nữ. Nhân, đây là Lex Luthor thư ký kiêm bảo tiêu Mercy Grape. Đối diện với bọn hắn ngồi Carol Ferris cùng loa lên. Nửa giờ sắp tới, xem ra người nào đó cũng không tuân thủ thời gian ước định. Lex Luthor cười khẽ nói ra, ta còn rất nhiều chuyện bận rộn, các người biết đến. Tiếp nhận một cái công ty cũng không rảnh rỗi. Cho nên, chấm ngoặc kép, ngươi vì sao có tóc? Tô Thánh thanh âm đột ngột ở phía sau vang lên. Lex Luthor cùng Mercy Grape trong nháy mắt quay người. Chỉ thấy Tô Thánh không biết lúc nào đã ngồi ở hắn trên ghế làm việc. Lex Luthor ngừng một chút nói. Đây cũng không phải là vị trí của ngươi. Ngươi có thế để cho ta lên. Tô Thánh nghiêng đầu cười khẽ, Mercy Grape lạnh rên một tiếng tay vịn bàn công tác trực tiếp nhảy đi qua. Cao gót gót nhỏ trực tiếp đá về phía Tô Thánh, một ngón tay, Tô Thánh chỉ là duỗi ra một ngón tay liền chặn lại Mercy Grape cái này thế đại lực trầm một cước. Đi theo hơi hơi bắn ra, Mercy Grape trong nháy mắt bay tứ tung ra ngoài ngã ầm ầm trên mặt đất. Đối với bí thư tao ngộ Lex Luthor nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Ngược lại cười hướng Tô Thánh nói, người có thế để cho quân đội ra mặt ép buộc ta với ngươi gặp mặt. Vừa lúc là ở người ngoài hành tinh tin tức xuất hiện về sau. Cho nên ta đoán ngươi cần ta giúp ngươi chế tác một loại nào đó có thể đánh bại người ngoài hành tinh, đánh bại Kryptonian đồ vật. Như vậy, ta có thể được cái gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.